Chương 78, Lucy lẹ vì gặp nạn. Chương 78, Lucy lẹ vì gặp nạn. Hai cái thế giới hệ dạ, từ trên thân thể xem, là hoàn toàn tương tự. Không giống nhau, là ở bên trong linh hồn. Bị Lữ Chắc ngón tay chạm tới, hệ dạ thân thể nhẹ nhàng run dậy một tí. Loại này trải nghiệm, hay vẫn là na nở dê từ nhỏ lần thứ nhất, nhượng tâm tình của nàng lại một lần nữa xuất hiện so nở dê lớn hít một hơi thật sâu. Hệ dạ bỏ đến trên giường, nhìn Lữ Chắc, nói, nhưng là, ta có thể so với na nở dê trước một bước trở thành người đàn bà của ngươi. Nói tới chỗ này, hệ dạ mặt cười lại một lần nữa hiện ra ửng đỏ sắc, khắp toàn thân mang theo một luồng nhàn nhạt sự nữ ưu hương, nhượng Lữ Chắc tâm thần sảng khoái. Đúng đấy, chuyện này sẽ là ngươi vượt qua địa phương của nàng. Ngay khi Lữ Chắc hai tay đưa về phía thân thể của nàng thời điểm, một tiếng cười khanh khách đột nhiên truyền đến. Lữ Chắc ca, ngươi muốn bỏ xuống nhân ra mặc kệ sao? Nghe được câu này, Lữ Chắc tay vi vi cứng đờ, sau đó xấu xa nở nụ cười, thân thể đột nhiên lóe lên, từ trên giường biến mất. Sau một khắc, trong lồng ngực liền lại ôm một cái nóng bỏng thân thể mềm mại đi tới trên giường. Chính là Lì Sạn Nạ nha đầu này, xem là muốn cho Lữ Chắc quấy rối, thế nhưng na nở dê đánh giá thấp Lữ Chắc ra mặt độ dày. Bị Lữ Chắc lập tức bắt tới, na nở dê nhất thời liền có chút bối rối, giấy rủa muốn chạy trốn, kết quả bị Lữ Chắc ba lần hai lần rút sạch sành xanh. Nếu ngươi nha đầu này muốn cho ta quản, vậy thì đàng hoàng ở lại đây đi. Lữ Chắc tay trắng trận không kiêng dè ở trên người nàng sờ soạng mấy lần, Lì Sạn Nạ thân thể mềm mại nhất thời liền bùn rùn vô lực. Vừa nghĩ tới mình bị Lữ Chắc cưỡng ép cởi sạch, bên người còn có một cái hế dạ ở nhìn, na nở dê liền cảm thấy rất là thẹn thùng, dùng chăn vững vàng đem mình cho khỏa. Chỉ lộ ra một cái đầu. Hừ, Lữ Chắc ca ngươi thật là xấu ha ha. Ta chính là xấu, ngươi kim thiên tài biết không chầm nha. Cười dùng sức xoa xoa na nở dê màu trắng tóc ngắn. Lữ Chắc xoay người, nhìn đồng dạng một mặt đỏ bừng hế dạ, ôn nhu nói, hế dạ nỉ tở tọa kè. Mặc kệ trước ngươi thân phận như thế nào, làm cái gì, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều đem tàn đi. Sau này, ngươi đều sẽ làm bạn với ta, mãi đến tận vĩnh viễn. Ừm. Hệ dạ nhẹ nhàng ừ một tiếng, túi đầu. Không dám nhìn Lữ Trác này hừng hực con mắt. Vừa nãy kích động, ở Lữ Trác đổi khách làm chủ sau đó, nội tâm của nàng, ngay lập tức sẽ bị nữ hài loại kia e thẹn chiếm cứ. Nhắc tới cũng kỳ quái, càng như vậy kiên cường nữ hài. Ở vào thời điểm này càng là thẹn thùng. Khá là, chỉnh trận chiến đấu trong, hệ dạ đều là bé ngoan nằm ở nơi đó hơi động cũng không dám động. Mãi đến tận Lữ Chắc dùng mệnh lệnh ngữ khí làm cho nàng chủ động, na nở dê mới mắc cỡ đỏ mặt miễn cưỡng chủ động. Khá là một tí. Lì Sạn Nạ ở bắt đầu thẹn thùng đã qua sau đó, ngay lập tức sẽ khôi phục bướng bỉnh lớn mật na nở dê, ở trong quá trình không ngừng trêu chọc hệ dạ, đồng thời cu nở dê không ngừng mà trêu chọc Lữ Chắc. Nhượng Lữ Chắc vẫn lòng ngứa ngáy khó tao. Cuối cùng dùng ra pháp hầu hạ, làm cho nàng hoàn toàn phục nhuyễn, mới coi như bỏ qua. Ngày thứ hai, Lữ Chắc tỉnh lại, nhìn như bạch tuộc như thế quấn trên người mình Lì Sạn Nạ. Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa nàng cánh tay ngọc rời đi. Sau đó từ trên giường hạ xuống. Đi ra khỏi phòng, Lữ Chắc đi tới một mảnh trống rông trong đình viện, liền nhìn thấy hệ dạ hai tay nắm một cái sắc bén kiếm thép, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, đi tới nói rằng, hệ dạ, ngươi thật sự muốn học kiếm sao? Là, ta muốn được sức mạnh ma nhờ me. Hệ dạ khe khẽ gật đầu, một mặt thần sắc kiên nghị, đột nhiên hướng về phía Lữ Trác đan dưới gối quỳ, cung kính nói, thỉnh giáo ta kiếm thuật đi. Lữ Trác liền vội vàng tiến lên đem nàng một cái phủ, cười khổ nói, sau đó liền không nên như vậy động một chút là quỳ, ngươi là người đàn bà của ta. Ngươi muốn đem ta cho rằng là ngươi lão công, mà không phải cái gì thần linh. Vâng. Hệ dạ gật đầu theo tiếng, vẻ mặt như trước rất là nghiêm túc cung kính. Thấy thế, Lữ Chắc cũng không thể nói gì được, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thế giới này hệ dạ nỉ tở tọa kẻ, là vương cung trong thống chiến đội đội trưởng, hầu như liền sinh ra ở đủ loại quy củ bên trong, so với hệ Atlant hệ dạ hầu như còn muốn đoan chính. Lữ Chắc dám nói. Dù cho hệ giả tỷ tỷ biết thân phận chân thật của hắn cùng sức mạnh, muốn đánh hắn cu nở dê là tiện tay liền đánh đến, ta đến dạy ngươi học kiếm. Thấy trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi hệ giả tâm thái, Lữ Chắc liền quyết định từ từ đi lên trước, bắt đầu chỉ đạo hệ giả học tập kiếm thuật. Có Lữ Trác cái này kiếm thánh chỉ đạo, hệ dạ kiếm thuật có thể nói là tăng nhanh như gió. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng, liền thành tiểu kiếm vực, thực lực đổ ý xa tờ trước nắm giữ thập giới thương na nở dê. Hơn nữa, Lữ Trác còn phát hiện một vấn đề, vậy thì là hệ dạ trong cơ thể dĩ nhiên nắm giữ ma lực. Ở người của thế giới này, mặc dù ma lực không lại trôi đi, nhưng trong cơ thể không có ma lực nguyên, cũng có thể không thể đem ma lực nhét vào trong cơ thể. Thế nhưng hệ dạ nhưng thật giống như là bởi vì cùng Lữ Trác này cao ý gì sau đó, đem Lữ Trác trong cơ thể quang ám chi hồ quang thuộc tính ma lực cho kế thừa một phần, ở trong người mở ra ma lực nguyên. Nắm giữ ma lực na nở dê, càng là như hổ thêm cánh, mặc dù mất đi thập giới thương, chỉ có một cái phổ thông thanh cương kiếm, cũng có thể phát huy ra cực mạnh thực lực. Coi như so sánh ẹ ạt len hệ dạ sở cắt lệ, khả năng mạnh hơn mấy phần. Nhất làm cho Lữ Trác dở khóc dở cười chính là, hệ dạ ở phát hiện hai người này cao ý gì có thể hấp thu hắn ma lực sau đó, quả thực chính là dị thường khắc khao, thậm chí đổi bị động làm chủ động, mỗi ngày cưỡng ép lôi kéo Lữ Trác này cao ý gì. Đối với này, Lữ Trác cũng vô lực phản kháng, tùy ý na nở dê đi. Ngược lại nhiều nhất để cho mình ma lực tu luyện chậm một chút ngày đó, Lữ Trác đang ngồi ở bồn hoa một bên, tu luyện trong cơ thể ma lực thì. Lý Sản Nạ đột nhiên có chút bối rối chạy tới, nói, Lữ Trác ca, không tốt, Lũ Sĩ Giản cùng lẹ vì tạn xảy ra vấn đề rồi. Cao Y Di nghe xong câu nói này, Lữ Trác trong nháy mắt mở mắt ra, sửng sốt một chút sau, hỏi, chuyện gì xảy ra cái kia, trong thơ Y Giản ngả nở không nói được, ngươi nhanh đi một chuyến nơi này gì tại công hội đi. Lý Sản Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, có chút bối rối nói rằng, thấy thế, Lữ Trác nhíu nhíu mày. Nói, đừng có gấp, có ta ở, trời sập không tới dứt lời, hắn cất bước tiến lên, trực tiếp ôm Lý Sản Nạ, hóa thành một vệt sáng, bay về phía chân trời. Đến gì tại, Lữ Trác cuối cùng cũng coi như làm rõ phát sinh cái gì. Nguyên lai từ khi thế giới ma lực không lại trôi đi, mà ẻ đỏ lặt vương quốc QNZ không lại truy nã ma pháp công hội sau đó, các loại ma pháp công hội lại một lần nữa hiện ra đến. Vì tại nguyên vốn là đưa nở dê ha nở dê thứ nhất công hội, thế nhưng tân sinh rất nhiều công hội, trưởng thành cực nhanh, rất nhanh liền uy hiếp đến gì tại địa vị. Vì vững chắc gì tại đệ một công hội địa vị, Lucy nhận một cái S cấp nhiệm vụ, ở ẻ đỏ lạt thế giới, S cấp nhiệm vụ cũng đã xem như là đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này, QNZ là vô cùng khó khăn, nguy hiểm tầng tầng.